Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, chiến thiên tiên. Converter dung kiều cầu phiếu, liền lão hủ đều bị ngươi lừa. Tư chất tiên quân, hôm nay ngươi lưu không thể. Dịch tiểu phi thoát đi, bị Hồ Kha cưỡng ép chặn lại. Giờ phút này thân là năm cướp thiên tiên Huyền Kha, thiên tiên oai, muốn đem dịch tiểu phi trấn áp, lưu không thể, lão già kia, ngươi còn chưa nhất định để giết ta, bây giờ chỉ có đánh một trận, dịch tiểu phi đột phá thành là địa tiên sau đó, thực lực tăng lên là rất kinh khủng, phải không? Huyền Kha cả người tỏ ra rất cẩn thận, dẫu sao người này chính là tư chất tiên quân. Quả thật không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Nhân tiên có thể chém chết địa tiên. Bây giờ đã lên cấp là địa tiên. Có lẽ thật có thể cùng thiên tiên đánh một trận. Oanh, Huyền Kha ra tay. Cái này ra tay một cái chính là sấm sét giống vậy thủ đoạn. Muốn trong vòng thời gian ngắn, đem dịch tiểu phi chấn giết. Không muốn cho dịch tiểu phi bất kỳ một tia cơ hội. Vậy chờ ngập trời thiên tiên lực, để cho vạn quân lôi cốc nơi này tu sĩ, rối rít bốc lên linh khí vòng bảo vệ, hoặc là vận dụng linh bảo, để ngăn cản vậy dư âm uy lực. Toái tinh tông đại trưởng lão, thiên tiên cường giả ra tay, đây đối với tại chỗ rất nhiều tu sĩ mà nói, là khó gặp, dẫu sao ở hoàng triều thương viêm trong, thiên tiên số lượng, căn bản không nhiều. Chẳng qua là một khắc sau, một màn kinh người xuất hiện, dịch tiểu phi một người hóa là bốn người, bốn người tu là, đều là hai cướp địa tiên, đem Huyền Kha một kích, cản trở lại, mà đây ngăn trở, bốn người chiến đứng ở bầu trời trên, hoàn toàn cũng không lui lại một bước, phân thân, vậy ba cái là phân thân, người này lại có ba đạo phân thân. Không hổ là tư chất tiên quân, bồi dưỡng ít có ba phân thân. Ngoặc kép, ở tiểu la thiên trong, phân thân là rất thường gặp. Có phân thân, có thể làm cho mình ở ngang hàng trong cảnh giới, mạnh cho người khác, không quá phận thân theo thực lực tăng cường. Càng về sau ngược lại là thành phiền toái. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Địa tiên thực lực, có ba cái phân thân. Đây tuyệt đối là chiếm cứ chỗ tốt. Ba phân thân, Huyền Kha nhìn phía xa dịch tiểu phi, hơi thở nhất trí, có bổn tôn 100% chiến lực. Hưu, mà còn không cùng Huyền Kha xuất thủ lần nữa. Dịch tiểu phi phối hợp hỗn nguyên ba thân, đánh tới Huyền Kha, lấy địa tiên, giết hướng trời tiên. Cái này ở rất nhiều trong mắt người. Đây là nhiều điên cuồng sự việc. Bất quá người này, quả thật không thể dùng lẽ thường đối đãi, có thể dẫn động vậy chờ trình độ lôi kiếp, cửu long hướng bái, tư chất tiên quân, tựa hồ ở bên này, hết thảy cũng có thể, hết thảy cũng có cơ hội. Ung ung, ung ung, ung ung, bốn người liên thủ, đối chiến Huyền Kha, kinh người thiên địa linh khí, không ngừng cuốn lên, để cho vạn quân lôi cốc. Cũng bị chấn bể, bắt đầu sụp đổ đứng lên. Vậy chờ chập chờn, để cho đại hoàng tử thương kình nhìn. Trên gương mặt đều có mồ hôi lạnh tuột xuống xuống. Sư tôn chính là năm cướp thiên tiên. Giờ phút này lại có thể bị một cái hai cướp địa tiên. Dắt kéo lấy, cái này giao chiến trình độ. Trong chốc lát, còn không phân cao thấp. Hắn thân là tám cướp địa tiên. Cùng sư tôn bây giờ cũng là thường xuyên so tài, chẳng qua là cái loại đó so tài, hắn cũng hoàn toàn không địch lại sư tôn, hơn nữa còn là sư tôn áp chế mình lực lượng dưới tình huống. Nhưng hôm nay có thể không giống nhau, sư tôn kinh khủng kia sát ý, hiển nhiên đã vận dụng thiên tiên thực lực chân chính, đang cùng dịch tiểu phi chém giết, đây chính là tư chất tiên quân. Có bực này càng cảnh giới lớn, khiêu chiến năng lực, tư chất tiên quân thì như thế nào? Lão hủ chính là thiên tiên, hôm nay tất chém ngươi. Oanh, Bầu trời trong, thiên địa linh khí không ngừng oanh tạc, có ba đạo lưu quang bóng người bị đánh rơi xuống, chính là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, còn có Sấm Sét thân, khóe miệng đều có máu tươi lưu lại. Mà tại trên không trung, bổn tôn Dịch Tiểu Phi đã biến thành một cái người khổng lồ. Hỗn nguyên tiên thể dưới, thiên táng bảo tháp bị hắc khí quấn quanh, hắc khí ngưng tụ dưới. Thiên táng bảo tháp nhìn qua chính là một cái màu đen cự kiếm. Vậy chờ uy áp bộc phát ra, để cho một ít thực lực yếu tu sĩ, hộ thể lồng linh khí trực tiếp tan vỡ. Từng cái hộp máu liền liền, vẫn là chung quanh một ít tu sĩ kịp thời ra tay, mới có thể cứu được. Như vậy giao chiến, một số người đã né tránh đến khoảng cách an toàn, đều không cách nào xem cuộc chiến. Nơi này đồng thời, ở Huyền Kha sau lưng, một cái đem bích màu xanh trường kiếm. Những trường kiếm này, có 108 đem, cái này 108 đem. Đều là thần cấp linh khí, 108 thanh thần kiếm, đây là bực nào kinh người số lượng. Dĩ nhiên những thứ này thần kiếm phẩm cấp cũng chỉ là nhất phẩm thôi. 108 thanh thần kiếm quanh quẩn hội tụ thành một đóa kiếm liên, cái này một đóa kiếm liên trong tựa hồ hàm chứa dễ như bỡn lực lượng. Chém! Ở Huyền Kha một tiếng quát lạnh trong, kiếm kia liên hóa là một đạo ánh sáng, đụng hướng Dịch Tiểu Phi. Oanh, kiếm liên cùng Dịch Tiểu Phi trên tay, hắc khí quấn quanh, hóa thành màu đen cự kiếm, đụng vào nhau, kinh người uy lực, để cho không gian không ngừng bể tan tành. Dịch Tiểu Phi thân thể, giống như con diều đứt dây vậy, bay ra ngoài, giống nhau. Huyền Kha cũng không cách nào trên không trung đứng vững thân thể, hướng phía sau đánh bay đi. Trên thân thể thần cấp linh giáp không ngừng triệt tiêu, có thể hay là để cho Huyền Kha trong miệng có máu tươi chảy ra. Ở Hoàng Triều Thương Viêm, thân là Toái Tinh Tông đại trưởng lão, Thương Kình đại hoàng tử sư tôn, chẳng bao lâu sau bị thương chảy máu qua, ít nhất có gần như vạn năm. Huyền Kha liền bị thương cũng không có, hôm nay lại có thể bị một chỗ tiên gây thương tích. Thiên tiên, bất quá như vậy, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi tiếng cười, vang khắp ở vạn quân lôi cốc bốn phía. Sư tôn, ngay sau đó, chính là lại tới Thương Kình đại hoàng tử kêu cứu. Dịch Tiểu Phi cả người bay ra ngoài trong, trực tiếp biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở Thương Kình đại hoàng tử bên người, đây không phải là tay Dịch Tiểu Phi đoạn, mà là đại hắc cẩu giúp Dịch Tiểu Phi làm được. Giết ta, ngươi không làm được, ngược lại là ngươi, chết đi. Dịch Tiểu Phi bổn tôn ở Thương Kình đại hoàng tử phía trước, rồi sau đó phương ba bên chính là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân. Dịch Tiểu Phi cả ngày tiên cũng có thể chiến, Thương Kình đại hoàng tử là tám cướp địa tiên, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có coi ra gì, trực tiếp muốn cướp đi Thương Kình đại hoàng tử mạng. Thằng nhóc thúi, cẩn thận. Đại hắc cẩu hướng Dịch Tiểu Phi vội vàng nhắc nhở, bởi vì giờ khắc này Thương Kình đại hoàng tử hơi thở ngay tức thì thay đổi, lại tới cả người giống như là tựa như biến thành một người khác. Vậy ánh mắt thâm thúy nhìn sang, trong ánh mắt tựa hồ trải qua vô cùng năm tháng vậy. Nhất là Thương Kình hoàng tử, thực lực lên từ tám cướp địa tiên tăng lên tới thiên tiên, hơn nữa hay là trực tiếp dòm ngó ngôi báu cửu kiếp thiên tiên. Giết ta Thương Viêm hậu bối, các hạ lá gan thật không nhỏ, chẳng lẽ không biết đây là địa bàn người nào sao? Thương Viêm, Hoàng Triều Thương Viêm mở hướng đế hoàng, là Hoàng Triều Thương Viêm người mạnh nhất, đại la kim tiên tồn tại. Đây là hắn ở lại Thương Kình trên người bí mật thủ đoạn. Có thể gặp đối với Thương Kình cũng là rất xem trọng. Hơn nữa giờ phút này nhập vào người dưới,